sau đó đánh cho Âm Thập Cửu một trận điên cuồng, đánh cho mặt mũi bầm dập, trên người đầy vết thương. Cuối cùng Hạ Thiên phất tay, ông có thể đi được rồi. Âm Thập Cửu không nói lời nào mà lảo đảo đi ra. Kiều Đông Hải cũng không nói gì, hắn nhìn không được phải hỏi: Hạ Thiên, cậu đánh Âm Thập Cửu thảm thương như vậy làm gì? Tôi không đánh ông ta như vậy thì Lâm Tử Hào sao tin chúng ta buông tha cho hắn? Hạ Thiên thuận miệng nói: Anh yên tâm, tôi đánh rất có chừng mực. Tôi có thể đánh chết người mà không tìm ra nguyên nhân, tất nhiên cũng có thể đánh cho đối phương bầm dập nhưng thực tế lại bị thương rất nhẹ. Kỳ quái, căn cứ vào những lời vừa rồi của Âm Thập Cửu, tuy bây giờ Lâm Tử Hào muốn đối phó với chúng ta, nhưng sau lưng Lâm Tử Hào hình như còn có người âm thầm ra tay, rốt cuộc đó là ai? Kiều Đông Hải lẩm bẩm: Cần gì phải quan tâm hắn là ai? Trước tiên cứ xử lý Lâm Tử Hào, sau đó người đứng phía sau sẽ tự động lộ mặt. Hạ Thiên lười biếng nói: Tôi có chút mệt mỏi, đưa tôi về chỗ Tiểu Kiều đi. Hạ Thiên quả thật có hơi mệt mỏi, buổi chiều dùng nơ, gơ, y, cơ, hơ thiên bát châm chữa bệnh cho Liễu Cương, bây giờ lại tiêu hao thể lực thôi miên Âm Thập Cửu, bây giờ chân khí trong cơ thể sinh ra cảm giác khô cạn, vì vậy hắn cần phải quay về tòa nhà Kiều gia. Cũng không phải hắn đi tìm Kiều Tiểu Kiều, hắn tìm Liễu Mộng, hắn cần Liễu Mộng giúp khôi phục thể lực. Khi Kiều Đông Hải đưa Hạ Thiên về đến tòa nhà Kiều gia thì đã là 10 giờ. Chồng, anh đến rồi. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều có chút bất ngờ, rõ ràng nàng không ngờ lúc này Hạ Thiên sẽ đến. Chị Mộng đâu? Hạ Thiên có chút không chịu được, sau đó hắn lại tự hỏi tự đáp. Anh biết chị Mộng đang ở bên trong. Khí tức quen thuộc của Liễu Mộng truyền ra từ phòng tắm. Hạ Thiên thấy phòng tắm không khóa thì kéo ra đi vào không chút do dự. Chồng, chị Mộng đang tắm. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói một câu, đáng tiếc là đã quá muộn, Hạ Thiên đã đi vào. Chị Mộng. Hạ Thiên hô lên một tiếng, ngay sau đó hắn đứng ngây người, tròng mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Liễu Mộng đang nằm trong bồn tắm, toàn thân không mảnh vải che thân, cặp núi dựng lên sừng sững và cực kỳ no đủ, da thịt trắng như tuyết, bụng dưới bằng phẳng, Hạ Thiên nhìn không sót một điểm nào. Này tiểu bại hoại, sao cậu lại vào đây? Đóng cửa lại. Liễu Mộng hô lên một tiếng kinh ngạc. Hạ Thiên ngoan ngoãn đóng cửa lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người ngọc tuyệt vời của Liễu Mộng. Hắn thầm so sánh Liễu Mộng với Tôn Hinh Hinh, cuối cùng phát hiện Liễu Mộng còn tốt hơn Tôn Hinh Hinh một chút, nhưng Liễu Mộng không có vẻ quyến rũ từ trong xương tủy như Tôn Hinh Hinh. Tiểu bại hoại, đến đây thì lưng cho chị. Liễu Mộng vẫy vẫy tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến bên cạnh bồn tắm, Liễu Mộng lúc này nằm nghiêng người, nàng đưa lưng và cặp mông trơn bóng nảy nở về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ đặt hai tay lên lưng Liễu Mộng mà hít thở dồn dập hẳn lên, hai tay chậm rãi tới lui, vô tình bàn tay trượt xuống mông. Ư! Liễu Mộng khẽ rên một tiếng. Tiểu bại hoại, đừng sờ mông chị. Hạ Thiên rất nghe lời, chị Mộng không cho hắn sờ mông thì đổi địa phương. Vì vậy mà bàn tay của hắn đi lên vùng đồng bằng, chạy đến Trung Du, cuối cùng lên vùng núi cao, kết quả chính là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, hai bàn tay cắm cờ trên đỉnh núi. Ư! Liễu Mộng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, nàng có chút bất mãn. Tiểu bại hoại, đừng bóp chị, nếu cậu tiếp tục bóp thì chị sẽ bóp lại đấy. Hạ Thiên nghe vậy mà cảm thấy vui sướng. Liễu Mộng uy hiếp như vậy đúng là cậu còn chưa được. Liễu Mộng chợt tức giận. Cậu đúng là tiểu bại hoại, giúp chị kỳ lưng mà sờ mó lung tung. Cậu muốn sờ sao không kỳ lưng cho chị xong cách đã? Chị phải trừng phạt cậu. Liễu Mộng còn chưa nói dứt lời thì từ trong bồn tắm nhảy sổ ra, nàng vật Hạ Thiên xuống đất, sau đó kéo hắn lên. Chỉ cho cậu sờ, chỉ cũng muốn sờ cậu, chỉ không mặc quần áo, cậu cũng không được mặc quần áo. Liễu Mộng vung tay vài lượt đã làm Hạ Thiên Trần như nhộng, ngay sau đó bắt đầu sờ mó loạn xạ trên người hắn. Hạ Thiên phát hiện hai mắt của mình rất bận rộn, trước mặt là núi đồi cao vút sung sinh, bên dưới lại là bãi cỏ hoang đẫm nước ngã sạp, xa hơn một chút là một miệng núi lửa nóng bỏng, hơn nữa còn có da thịt trắng như ngọc. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy không cảnh trước mắt quá đẹp. Hai bàn tay mềm mại của Liễu Mộng sờ mó trên người làm Hạ Thiên sinh ra cảm giác khác thường, trong lúc vô tình trong lòng bùng lên lửa nóng càng ngày càng thiêu đốt dữ dội. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà phải dùng tay xoa bóp Liễu Mộng. Nhưng động tác này của Hạ Thiên đã bị Liễu Mộng phát hiện ra, nàng chụp lấy tay hắn, sau đó dùng mông ngồi lên trong miệng lầu bầu. Chỉ được sờ cậu không được sờ chỉ. Hạ Thiên đáng thương bây giờ đang ở vào thời điểm suy yếu, hơn nữa khí lực của Liễu Mộng vốn đã lớn hơn hắn, vì vậy mà lúc này hắn bị nàng ép cho không thể nhúc nhích. Bây giờ hắn cũng không thể ngồi lên, vì hắn chỉ cần có cử động sẽ bị Liễu Mộng dùng tay ép xuống. Đối với một người đàn ông, có một người đẹp cởi sạch sẽ chạy tung tăng trước mặt mà mất đi năng lực đàn ông, đây rõ ràng là nỗi đau lớn nhất. Mà đáng đau khổ chính là loại năng lực đàn ông vẫn còn, người đẹp cũng trần như nhộng nhưng không thể nhúc nhích, đây đúng là cực hình. Nghe nói có một tổ chức bí mật dùng phương pháp này để bức cung, muốn tra khảo một người đàn ông nào đó trước tiên trói chặt không cho cử động, cuối cùng tìm người đẹp sáng người nóng bỏng múa thoát y trước mặt. Cuối cùng tên đàn ông này có hơn phân nửa là chịu không xiết, thứ gì cũng nói ra. Hạ Thiên tất nhiên không cam lòng tiếp nhận cực hình này, hắn muốn phản kháng, hắn phát hiện ra tay mình vẫn có thể chuyển động. Tuy bàn tay không thể sờ mó loạn xạ nhưng 10 ngón tay có thể vuốt mông của Liễu Mộng. Một cảm giác cực kỳ tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền đến, lúc nào cảm giác có tuyệt vời cũng chỉ tăng mạnh ngọn lửa nóng trong lòng Hạ Thiên, cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt. Tiểu bại hoại, ngón tay của cậu đừng lộn xộn. Liễu Mộng đã có chút không thích ứng, nàng nâng cặp mông khủng bố lên, ngay sau đó lui ra lại ngồi xuống, nàng muốn chặn hoàn toàn bàn tay của hắn. A! Liễu Mộng đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó nóng như lửa xâm nhập vào thân thể mình, cảm giác đau đớn dữ dội thiếu chút nữa làm nàng khóc sống lên. Tiểu bại hoại, chỉ đau quá. Khi Hạ Thiên cảm nhận được khoái cảm ùa đến như thủy triều thì cũng sinh ra cảm giác không ra nước mắt, đúng là mất mặt, hắn bị Liễu Mộng chiếm đoạt. Lúc này hai người kết hợp lại với nhau, một luồng băng hỏa linh khí khổng lồ mãnh liệt kéo đến, phóng vào cơ thể Hạ Thiên, nhanh chóng bành trướng trong kinh mạch, thậm chí còn làm kinh mạch hắn sinh ra cảm giác muốn vỡ tung. Khi cảm thấy kinh mạch đau nhức thì Hạ Thiên cũng tranh thủ thời gian ngồi lên, Liễu Mộng vừa để cho Hạ Thiên tiến vào một cách ngoài ý muốn cũng không dùng sức. Vì vậy Hạ Thiên hôn lên cặp môi anh đào của nàng, một luồng lực hút mạnh mẽ kéo luồng băng hỏa linh khí đang bành trướng trong kinh mạch Hạ Thiên thông qua nụ hôn chạy sang thân thể Liễu Mộng, băng hỏa linh khí tiến vào trong người Liễu Mộng cứ như vậy tạo nên một vòng tuần hoàn. Chân khí không ngừng tuần hoàn, xung quanh người Hạ Thiên và Liễu Mộng dần xuất hiện một lớp xương mỏng, xương nhanh chóng xoay tròn. Dưới làn xương thân thể hai người Hạ Thiên cũng như ẩn như hiện, dù có người ở bên cạnh cũng chưa chắc đã phát hiện được tình huống bên trong. Tất nhiên lúc này cũng không có ai ở bên cạnh, dù là Kiều Tiểu Kiều cũng không đi đến vào lúc này, hơn nữa nàng cũng không vào được vì cửa đã khóa. Khi chân khí vận chuyển thì Hạ Thiên và Liễu Mộng cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ, cuối cùng cả hai cảm thấy mình như bay bổng trên không. Cả hai cũng không sợ hãi, người nào cũng cảm nhận được sự thoải mái vô bờ. Sau khi chân khí liên tục tuần hoàn được 36 vòng thì cả hai tiến vào trong một loại cảnh giác nửa tỉnh nửa mê, nói bọn họ ngủ vì lúc này đã không còn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nói bọn họ tỉnh vì vẫn cảm giác được chân khí xoay chuyển trong người. Khoảnh khắc này bọn họ giống như đi vào trong một thế giới chỉ của riêng hai người. Trong thế giới này Hạ Thiên và Liễu Mộng đã chờ rất lâu, nhưng giống như chỉ tích tắc, bọn họ thấy băng hỏa linh khí tuần hoàn rất nhiều lần, tốc độ dần chậm lại, cuối cùng lực hút cũng biến mất. Lúc này bọn họ mới tỉnh lại từ trong cảnh giới kỳ diệu. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 212. Một giấc 10 ngày. Hạ Thiên tỉnh lại và cảm thấy cơ thể mình có khác biệt so với trước đó. Không phải chỉ là tinh thần sảng khoái, tinh lực dư thừa, quan trọng là hắn cảm thấy băng hỏa linh khí trong cơ thể được đề thăng cả về lượng và chất, đã tiến lên một giai đoạn hoàn toàn mới. Dù Hạ Thiên đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này, nhưng lần đầu tiên song tu với Liễu Mộng mà mang lại lợi ích lớn như vậy, điều này rõ ràng vượt qua dự đoán của hắn. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, nguyên nhân cũng chỉ vì công lực của Liễu Mộng quá mạnh, nếu không sẽ khó đạt được hiệu quả như lúc này. Tiểu bại hoại, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Liễu Mộng dùng ánh mắt mê man nhìn Hạ Thiên. Cảm giác thật thoải mái, chỉ giống như vừa ngủ một giấc, đã lâu chưa được ngủ thoải mái như vậy. Chị Mộng, nếu cảm thấy thoải mái thì sau này chúng ta thường xuyên làm như vậy được không? Hạ Thiên bắt đầu đầu độc Liễu Mộng, tuy sau này cùng song tu sẽ không đạt được hiệu quả như lúc này, nhưng vẫn đẩy mạnh tốc độ tu luyện lên gấp vài lần. Không tốt, rất đau. Liễu Mộng đột nhiên nghĩ ra vấn đề. Tiểu bại hoại, chị không chơi với cậu nữa. Liễu Mộng muốn rời khỏi thân thể của Hạ Thiên, trong lúc vô tình hai bộ phận bên dưới lại ma sát vào nhau làm Hạ Thiên bừng tỉnh. Lần này tất nhiên hắn sẽ không cho Liễu Mộng cơ hội bỏ chạy, hơn nữa sau khi xong tu thì khí lực của hắn cũng tăng mạnh, cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong trên người Liễu Mộng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Hạ Thiên báo thù một ngày đều trễ. Hắn nhớ lại tình cảnh trước đó. Vì vậy bây giờ phải gỡ gạc lại mặt mũi, hắn đẩy Liễu Mộng nằm lên sàn nhà tắm, ngay sau đó bắt đầu hoạt động lên xuống rút. Phì, Lưu Manh. Trong phòng Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi đang nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính, gương mặt nàng chợt đỏ bừng, nàng mắng một câu rồi nghiêng đầu qua. Phượng Nhi, sao vậy? Kiều Tiểu Kiều dùng giọng kỳ quái hỏi. Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên đang cùng Liễu Mộng. Kiều Phượng Nhi cũng rất xấu hổ khi nói ra. Thôi thì chỉ tự xem đi. Kiều Tiểu Kiều nhìn vào màn hình máy tính, ngay sau đó đã thấy một tình cảnh nóng bỏng, gương mặt cũng đỏ hồng, ngay sau đó nói với Kiều Phượng Nhi. Phượng Nhi, tắt máy giám thị đi. Kiều Tiểu Kiều, bọn họ như vậy mà chị không quan tâm sao? Kiều Phượng Nhi không thể hiểu, chồng mình đang mây mưa với một người phụ nữ khác, chẳng lẽ Tiểu Kiều không tức giận sao? Tắt máy giám thị đi. Kiều Tiểu Kiều chỉ nói một câu như vậy. Kiều Phượng Nhi nhanh chóng tắt máy giám thị, nhưng trước khi tắt nàng cũng không khỏi quay đầu lại nhìn lần cuối. Lúc này người đàn ông đang nhấc cặp chân dài lên và chạy nước rút. Tình cảnh in sâu vào trong óc nàng, tạo nên một dấu ấn khó thể phai mờ. Ngày hôm sau cửa phòng tắm mới mở ra. Liễu Mộng mặc một bộ váy trắng rất dài, nàng khẽ ngáp và xoa bụng đi ra phòng tắm. Tiểu Kiều, chị đói bụng quá. Tôi cũng rất đói. Hạ Thiên cũng đi ra, trên người quấn khăn tắm, vẻ mặt còn có chút mơ hồ. Đúng là kỳ quái, trước kia tôi nhịn đói 7 ngày cũng không có cảm giác đói thế này, sao hôm nay chẳng lẽ là... Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng thầm nghĩ có lẽ mình báo thù chị Mộng quá ác độc, vì vậy mà tiêu hao quá nhiều thể lực sao? Nhưng điều này cũng không đúng, tối qua hắn chỉ hoạt động có 6 lần, trước đó khi ngủ cùng Tôn Hinh Hinh hắn thường làm cả 9 lần, khi đó nào có mệt mỏi như bây giờ. Chồng, chị Mộng, hai người đã không ăn gì 10 ngày rồi, tất nhiên sẽ cảm thấy đói. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu bất đắc dĩ. Cái gì 10 ngày? Chẳng phải chỉ một buổi tối thôi sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Kiều Tiểu Kiều lại phải giải thích. Chồng ạ, hôm nay là 15 tháng 8. Sao, 15 tháng 8 rồi ạ? Đúng là 10 ngày kỳ quái, sao chỉ thấy giống như chỉ mới trải qua một đêm. Liễu Mộng nói với vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại đau khổ. Tiểu Bại Hoại, rốt cuộc đã nhìn quá lâu, sẽ chết đói mất, cậu mau đi tìm thức ăn, nếu không cuộc cưng trong bụng chị cũng chết đói mất. Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh chợt sở khóc sở cười, chị Mộng cũng đúng là, sao có em bé nhanh như vậy được. Nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không nói gì, nàng vừa nói người chuẩn bị bữa sáng vừa cầm quần áo cho Hạ Thiên. Bộ quần áo này nhìn rất bình thường nhưng có khác biệt với hàng vỉa hè của Hạ Thiên, đây chính là sản phẩm đặc biệt được Tiểu Kiều đặt hàng thiết kế. Đáng tiếc là Hạ Thiên mặc vào cũng không biến đổi bao nhiêu, người ta nhìn vào cũng tưởng hắn đang mặc hàng vỉa hè. Hai người Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn hết 20 phần cơm cuối cùng mới có vẻ lấp đầy bụng. Không thể nghi ngờ Liễu Mộng là phối hợp tuyệt vời của Hạ Thiên ở vấn đề ăn uống. Ăn no rồi, đi ngủ thôi. Liễu Mộng ngáp một cái rồi bò lên giường của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên ăn xong bữa sáng và xác nhận đã xong tu với Liễu Mộng được 10 ngày. Điều này làm hắn cảm thấy lo lắng. Mình đã biến mất 10 ngày, nhất định sẽ có rất nhiều người lo lắng, chị Hinh sẽ không tìm thấy hắn, cảnh sát tỷ tỷ cũng nhớ hắn, đây chẳng phải là phiền phức sao. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, nhưng điện thoại đã sớm hết pin, hắn tranh thủ nạp pin rồi hỏi Kiều Tiểu Kiều. Vợ, những ngày qua có ai tìm anh không? Chồng ạ, chị Hinh và chị Vân Mạn tìm anh khắp nơi, nhưng cũng không có việc gì quá gấp. Em nói tạm thời anh không thể đi được. À, còn có Diệp Mộng Oanh đến tìm anh, hình như có việc gì đó rất gấp. Chỉ như vậy thôi, không còn ai khác. Kiều Tiểu Kiều trả lời, 10 ngày không dài mà cũng chẳng ngắn, trong 10 ngày có thể phát sinh nhiều chuyện, cũng có thể không xảy ra vấn đề gì. Tối đó Hạ Thiên vào phòng tắm mà không ra, vì vậy Kiều Tiểu Kiều đã nghĩ Hạ Thiên và Liễu Mộng hoạt động bên trong. Nhưng đến ngày hôm sau cả hai còn chưa ra, vì vậy nàng cảm thấy không đúng, vì vậy mới để Kiều Phượng Nhi mở máy quay trong phòng tắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các nàng thấy được tình cảnh máu lửa giữa Hạ Thiên và Liễu Mộng. Cảnh sát tỷ tỷ không tìm anh sao? Hạ Thiên có hơi thất vọng, chẳng lẽ cảnh sát tỷ tỷ không nghĩ đến hắn? Chị Băng Băng không điện thoại, hình như gần đây chị ấy rất bận. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu nói, à, sát thủ ám ảnh đoàn gần đây có xuất hiện không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi, từ khi sát thủ cuối cùng xuất hiện đến lúc này đã hơn 10 ngày, dựa theo suy đoán thì sát thủ ám ảnh đoàn phải xuất hiện rồi mới đúng. Kiều Tiểu Kiều lại lắc đầu, còn chưa xuất hiện có lẽ cũng vì nguyên nhân những ngày qua em không đi đâu. Vì lo lắng cho Hạ Thiên nên những ngày qua Kiều Tiểu Kiều luôn ở trong phòng, đến lúc này dù có sát thủ thật sự muốn ra tay cũng không dễ, dù sao trong tòa nhà Kiều gia vẫn còn rất nhiều thủ vệ, muốn đột phá qua vòng kiểm soát của đám người kia cũng không dễ. Hạ Thiên không hỏi thêm vấn đề gì, lúc này hắn còn chưa thích ứng, giống như tính mạng của hắn bị kẻ nào đó cướp đi mất 10 ngày. Hắn cũng không biết 10 ngày qua có chuyện gì xảy ra, cảm giác là lạ. Chồng, anh nên điện thoại cho các chị trước, nếu không mọi người sẽ rất lo lắng. Kiều Tiểu Kiều thấy Hạ Thiên có chút sững sờ thì nhắc nhở một câu. Hạ Thiên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, hắn cầm lấy điện thoại và bắt đầu gọi điện, người đầu tiên là Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, những ngày qua cậu đi đâu? Tôn Hinh Hinh hỏi ngay. Chị Hinh, tôi ngủ một giấc 10 ngày. Hạ Thiên trả lời rất buồn bực, một giấc ngủ 10 ngày tuy có được rất nhiều lợi ích nhưng làm hắn cảm thấy mất quá nhiều thời gian. Ngủ một giấc sao? Tôn Hinh Hinh nghe mà chóng mặt, tiểu sắc lang kia không lừa mình đấy chứ. Đúng vậy, tôi chỉ ngủ một giấc nhưng lại hơi lâu. Đúng rồi, chị Hinh, chị đang ở đâu? Cuối cùng Hạ Thiên hỏi. Tôi còn ở đâu, ở cửa hàng hoa? Tôn Hinh Hinh hờn dỗi. Đúng rồi, Rất kỳ quái, người của phòng hậu cần Đại học Giang Hải lại tiếp tục thuê với giá cả như cũ, có phải cậu tìm người không? Không. Hạ Thiên trả lời, mấy ngày qua hắn chỉ ngủ mà thôi. Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi hẹn Khổng Minh đi dạo, bây giờ sẽ đi đi. Tôn Hinh Hinh nói. Cúp máy nhé, xe xe. Tôn Hinh Hinh cũng không đợi Hạ Thiên nói thêm câu nào mà cúp máy. Hạ Thiên chợt ngây người, hắn đang định điện thoại cho Liễu Vân Mạn thì có một cuộc gọi đến, là một số máy lạ. Xin hỏi ai vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng, ai dám làm chậm trễ thời gian hắn điện thoại cho Liễu Vân Mạn. Xin hỏi có phải anh là Hạ Thiên tiên sinh không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vội vàng. Đúng vậy, là tôi, ai thế? Hạ Thiên có chút buồn bực, giọng nói kia tuy có chút dễ nghe nhưng cũng có hơi xa lạ, giống như hắn chưa từng nghe qua. Diệp tiểu thư, nhanh. Đã xong, Hạ tiên sinh đang nhận điện thoại. Giọng nói bên kia chợt trở nên vui mừng, ngay sau đó Hạ Thiên nghe thấy một âm thanh khác vang lên trong loa. Hạ Thiên, là tôi, bây giờ cậu có sánh không? Mỹ nữ tỷ tỷ, là chị sao? Hạ Thiên lúc này nghe rõ giọng nói của Diệp Mộng Oanh. Tôi có sánh, chỉ có nhớ tôi không? Đúng vậy, vài ngày qua tôi luôn nhớ cậu, bây giờ cậu đến ngay được không? Tôi có chuyện cần cậu hỗ trợ, rất gấp. Diệp Mộng Oanh vội vàng nói. Tốt, tôi sẽ sang ngay, chị đang ở đâu? Hạ Thiên nghe nói Diệp Mộng Oanh luôn nhớ mình thì rất vui sướng, đúng là vẫn còn có người nghĩ đến hắn. Tòa nhà Hải Giang, phòng làm việc của tôi. Diệp Mộng Oanh nhanh chóng thông báo một địa chỉ. Hạ Thiên vội vàng nói một câu với Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn rời khỏi tòa nhà Kiều ra bắt taxi đến tòa nhà Hải Giang. Hắn đến nơi và đi thang máy lên lầu 68, đi đến phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh. Sau đó hắn phát hiện trong phòng làm việc ngoài Diệp Mộng Oanh thì vẫn còn vài người, một người trong số đó rất quen mặt. Ủa, sao lại là cô? Sau đó Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận ra đối phương. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 213. Ngôi sao bị hủy dung nhan. Tuy cô gái kia cúi đầu và đeo kính râm lớn nhưng Hạ Thiên vẫn còn có thể nhận ra được đây không phải ngôi sao An Khả Khả xấu như cá xấu sao. Khi nhìn thấy vẻ mặt đen như than của An Khả Khả thì Hạ Thiên không khỏi buồn bực. Này, cô lại đóng quảng cáo nữa sao? Sao lại trang điểm xấu như vậy? Tôi cảm thấy cô thật sự có vấn đề rồi đấy. Chẳng lẽ cô thích ngược đãi? Nếu không sao thích mình trở nên xấu xí như vậy? Cậu nói chuyện như vậy sao? Một giọng nói tức tối vang lên. Phát ngôn chính là một người phụ nữ trên 30 ở bên cạnh An Khả Khả. Diệp tiểu thư, chỉ tìm đâu ra một người đến quấy rối như vậy? Diệp Mộng Oanh khẽ nhíu mày. Khi nàng đang định nói thì An Khả Khả đã mở miệng. Chị Di đừng nóng, người này tuy rất đáng giận nhưng lần trước anh ấy đã ra tay cứu giúp khi em bị bắt cóc, chị đừng so đo. Là cậu ta cứu em sao? Chị Di dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn còn rất tức giận. Dù cậu ta có cứu em cũng không được ăn nói bậy bạ như vậy. Tôi chỉ nói thật mà thôi, lần trước tôi gặp cô ấy thì trên mặt cũng đen nhẻm, hôm nay cũng rối loạn, không phải có vấn đề thì là gì? Hạ Thiên nhìn sát vào mặt An Khả Khả. Kỳ quái, trình độ hóa trang bây giờ tốt vậy sao? Giống như thật vậy, anh. An Khả Khả bị chọc tức. Nàng đột nhiên lấy kính râm ra rồi giống lên với Hạ Thiên. Anh đúng là quá ngu ngốc, loại dược sứ đáng ghét. Đừng tưởng rằng cứu người thì có thể nói lung tung. Đây không phải là hóa trang, là thật. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Quái lạ, mới được mấy ngày sao đen nhe heo mọi vậy. hay kẻ nào có thù oán với cô, người ta hủy vẻ đẹp của cô sao? Khụ khụ. Diệp Mộng Oanh xấu hổ ho khan vài tiếng. Diệp Mộng Oanh ho khan cuối cùng cũng rời lực chú ý của Hạ Thiên, hắn tranh thủ xoay người nhìn nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị bị cảm sao? Để tôi xem cho. Hạ Thiên nói xong đã muốn bắt mạch cho Diệp Mộng Oanh, điều này làm cho Diệp Mộng Oanh dở khóc dở cười. Diệp tiểu thư, rốt cuộc các người có thành ý giải quyết chuyện này không? Người được An Khả Khả gọi là chị Di chợt nổi giận. Bây giờ truyền thông đều làm ầm lên, chúng tôi còn chưa nói gì, nhưng như vậy không phải chúng tôi sợ các chị. Chỉ là hai bên hợp tác vui vẻ, chúng tôi không muốn vì vậy mà sinh ra tình canh không thoải mái. Nhưng bao nhiêu ngày rồi, chị chưa làm gì cho chúng tôi, hơn nữa bây giờ lại để người ta châm chọc An tiểu thư, chị không thấy quá đáng sao? Này, chị là ai vậy? Đừng hét lên với vợ tôi chứ. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người phụ nữ kia. Người này lớn lên cũng không đẹp nhưng tính tình lại khá mạnh bạo. Hạ Thiên, đừng làm rộn. Diệp Mộng Oanh lập tức dùng ánh mắt xin lỗi nhìn người phụ nữ kia. Trần tiểu thư, chị hiểu lầm rồi. Hạ Thiên chẳng qua còn chưa bơ y, e, e, t tình huống mà thôi. Diệp Mộng Oanh dừng lại một chút, sau đó nàng nói thêm. Hạ Thiên, đây là An Khả Khả tiểu thư, đây là người đại diện của An tiểu thư, là Trần Di tiểu thư, đều là người nhà với nhau. Sau khi giới thiệu xong thì Diệp Mộng Oanh nhìn Trần Di. Trần tiểu thư, Hạ Thiên là ban của tôi, cũng là một thần y, tôi mời cậu ấy đến giải quyết chuyện này. Mỹ nữ tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên có chút mê hoặc. An Khả Khả bị hủy dung nhan có liên quan gì đến Diệp Mộng Oanh sao? Hạ Thiên ngay sau đó đã được biết rõ, việc này có liên quan đến Diệp Mộng Oanh, nếu nói một cách nghiêm khắc thì có liên quan đến tập đoàn Thiên Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộng Vân là công ty con của tập đoàn Thiên Nam, cũng là công ty mà trước kia nằm dưới sự quản lý của Diệp Mộng Vân. Công ty này vừa cho ra đời một sản phẩm mới có tên là Tiểu Mỹ Nhân, mà An Khả Khả chính là ngôi sao giới thiệu cho sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân. Đồ mỹ phẩm thường có người phát ngôn, vì vậy một nữ ngôi sao đại diện cho sản phẩm cũng là bình thường, dưới tình huống không tốt. Dù mỹ phẩm không tốt cũng sẽ chẳng để lại hậu quả lớn. Cũng không biết An Khả Khả xui xẻo hay có nguyên nhân gì khác nhưng lại xảy ra chuyện. Nàng là người đại diện của sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân, vì vậy nàng cũng được công ty phát sản phẩm miễn phí. Để bày tỏ lòng phụ trách với sản phẩm, nàng tự mình dùng thử, sau đó gương mặt trắng nõn của nàng đã trở nên đen xì như đít châu lúc này. Ngôi sao lớn xinh đẹp ngày trước đã trở thành người đẹp cá sấu thật sự. Đến lúc này tất nhiên An Khả Khả phải bắt buộc công ty Mộng Vân phụ trách. Đáng lý nàng cũng không muốn làm lớn chuyện. Nàng cũng không muốn để người khác biết gương mặt mình trở nên xấu xí như vậy. Nhưng không biết ai đã tung tin ra ngoài, sau đó truyền thông chợt xôn xao. Vì vậy mà tập đoàn Thiên Nam gặp phải nguy cơ chưa từng có. Sau khi sự việc phát sinh thì tập đoàn Thiên Nam lập tức phát sinh những nguy cơ quan hệ xã hội nhưng hiệu quả cũng không lớn. Nghe nói những sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân đều bị trả ngược trở lại. Những siêu thị mỹ phẩm loại bỏ Tiểu Mỹ Nhân, hơn nữa còn loại bỏ tất cả những sản phẩm khác của công ty Mộng Vân. Tình cảnh ngay sau đó lại biến tướng, thậm chí các sản phẩm của tập đoàn Thiên Nam lập tức bị xem nhẹ. Tất cả các hãng truyền thông đều có tin bài chỉ trích tập đoàn Thiên Nam. Cũng may tập đoàn Thiên Nam còn chưa phát hành cổ phiếu, nếu không đã sớm mất giá thảm hại. Diệp Mộng Oanh mời đến những bác sĩ da liễu tốt nhất thành phố Giang Hải. Người nào cũng nói có thể điều trị cho An Khả Khả, nhưng muốn khôi phục để giống như xưa là không thể. Hơn nữa cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất cũng phải một năm hoặc nửa năm. Rõ ràng Diệp Mộng Oanh không thể đợi lâu như vậy. Nếu là một năm hay nửa năm thì người người sẽ thấy vấn đề, tập đoàn Thiên Nam cũng sẽ sụp đổ. Dù không sụp đổ cũng tổn thương nặng. Đây là tình cảnh Diệp Mộng Oanh không muốn xảy ra, vì vậy nàng lập tức nhớ đến Hạ Thiên, nhưng trước đó nàng điện thoại mà không liên lạc được. Cuối cùng nàng gọi đến cho Kiều Tiểu Kiều, nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không nói rõ ràng Hạ Thiên đang ở đâu. Rơi vào đường cùng, Diệp Mộng Oanh chỉ có thể tiếp tục hóa giải nguy cơ xã hội vừa kéo dài thời gian, đồng thời cho trợ lý điện thoại liên tục cho Hạ Thiên. Rõ ràng trước đó Diệp Mộng Oanh cũng không gạt Hạ Thiên, những ngày nay nàng luôn nghĩ về hắn. Hèn gì đại sư phụ nói mỹ phẩm có hơn phân nửa là có hại cho làn da. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả, hắn vẫn còn có chút mê hoặc. Thế nhưng làm gì có mỹ phẩm nào làm cho mặt đen như đít châu thế này được. Nếu nói đây là kết quả khi dùng mỹ phẩm thì sẽ không mấy người tin, nhưng nói là hủ thực thì đúng hơn. Bác sĩ cũng nói như vậy, nói rằng đồ trang điểm có quá nhiều axit, làm da bị thương. Diệp Mộng Oanh gật đầu nói, vì vậy rất khó trị cho tốt, dù không quá nghiêm trọng nhưng muốn điều trị là rất khó. Mỹ phẩm sao? Đưa tôi xem thử. Hạ Thiên có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thứ mỹ phẩm gì, sao có thể biến đổi gương mặt kinh hồn như vậy? Là loại này. Diệp Mộng Oanh lấy một hộp mỹ phẩm trên bàn đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy rồi mở gói lấy hộp kem ra, hắn ngửi mùi, sau đó lại làm một chuyện mà mọi người khó tin, hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Sau đó còn chép chép miệng. Nha đam, cỏ hơn, sen, dưa leo, đất. Hạ Thiên lắc đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ phẩm này ai làm ra vậy, quá kém, không có tác dụng gì với làn da, cũng chẳng khác gì dùng nước rửa mặt. Diệp Mộng Oanh có chút xấu hổ, nàng đang định mở lời thì Hạ Thiên đã tiếp tục. Nhưng cũng không đúng, tuy mỹ phẩm này không có gì tốt nhưng cũng không xấu. Không thể nào biến gương mặt trở nên như vậy được. Phòng thí nghiệm cũng đưa ra kết quả như vậy, mỹ phẩm này không gây hại cho da. Diệp Mộng Oanh gật đầu phụ họa. Hạ Thiên nhìn An Khả Khả. Cô đã dùng qua mỹ phẩm này sao? Tôi thấy cô đang lừa gạt thì đúng hơn. Diệp Mộng Oanh lại đón lời. Hạ Thiên, sản phẩm đưa cho An Khả Khả đã không thấy đâu. Không thấy sao? Hạ Thiên trở nên buồn bực. Sao lại không thấy, bị đánh cắp rồi à? Trước tiên An tiểu thư đưa sản phẩm có vấn đề cho Diệp Mộng Vân, đợi đến khi tôi đến tìm thì Diệp Mộng Vân căn bản nói rằng chưa từng được nhận. Diệp Mộng Oanh có chút bất đắc dĩ, Diệp Mộng Vân không thừa nhận thì nàng cũng không còn biện pháp, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ chắc chắn là Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân đang trả thù mình. Diệp Mộng Oanh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Thật ra bộ sản phẩm của An Tiểu Thư cũng là do Diệp Mộng Vân đưa đến. Nếu tôi đoán không lầm thì nhất định là Diệp Mộng Vân quấy rối để tôi đi cho cô ấy một trận đòn. Hạ Thiên rất bất mãn, Diệp Mộng Vân rõ ràng dám hãm hại vợ hắn, mà Diệp Thiếu Kiệt kia cũng cần ăn đòn. Hạ Thiên, Diệp Mộng Vân sẽ do tôi xử lý. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là chữa tốt cho An Tiểu Thư. Diệp Mộng Oanh vội nói, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Cậu nói đi, cậu có chữa được cho An Tiểu Thư không? Tất nhiên là có thể, trên đời không có gì tôi không chữa hết được, nhưng tôi không muốn chữa cho cô ấy. Hạ Thiên có vẻ rất tin tưởng. Hắn song tu với Liễu Mộng 10 ngày, bây giờ không cần Liễu Mộng hỗ trợ cũng đã có thể thi triển nhịp thiên để tam châm. Đừng nói là An Khả Khả chỉ bị axit hủ thực, dù tắm axit cũng có thể chữa được. Anh thật sự có thể chữa tốt cho tôi sao? An Khả Khả nhìn không được phải hỏi, trong giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng phần lớn là hy vọng. Tôi có tâm tình lừa cô sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Khả Khả. Cô không xinh đẹp, tôi lừa cô cũng chẳng được gì. Lời này của Hạ Thiên làm mọi người sinh ra cảm giác quái dị. Dựa theo lời của hắn, như vậy nếu xinh đẹp thì sẽ lừa gạt sao? Vậy anh nhanh chóng chữa cho tôi đi. An Khả Khả có vẻ khó chờ thêm được nữa, đừng nói nàng là ngôi sao dùng kiếm cơm, dù là cô gái bình thường cũng khó thể tiếp nhận sự thật là dung mạo bị hủy hoại. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 214. Hiệu quả quảng cáo. An Khả Khả rất nôn nóng nhưng Hạ Thiên thì không. Hắn nhìn Diệp Mộng Oanh rồi hỏi: Mỹ nữ tỷ tỷ, có phải chữa tốt cho cô ấy thì công ty của chị không sinh chuyện không? Nào có đơn giản như vậy. Diệp Mộng Oanh lắc đầu: Dù có chữa trị tốt cho gương mặt của An tiểu thư thì người ta vẫn cho rằng sản phẩm của chúng ta có vấn đề. Dù có báo cáo kiểm nghiệm thì mọi người sẽ cho rằng chúng ta đang chứng chế, sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, bây giờ người tiêu dùng có ý nghĩ mâu thuẫn với sản phẩm của chúng ta thương chừng là vậy. Muốn tạo dựng một nhãn hiệu thì vài năm và thậm chí là vài chục năm, nhưng muốn hủy diệt một nhãn hiệu thì chỉ cần một sự kiện mà thôi. Người đẹp ở bên cạnh Diệp Mộng Oanh cũng mở lời, nàng chính là trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oanh, cũng khá xinh đẹp. Đáng tiếc là nàng chỉ là trợ lý cho Diệp Mộng Oanh, vì vậy mà người ta chỉ chú ý đến Diệp Mộng Oanh mà xem nhẹ Chu Cầm với thân phận và vẻ đẹp kém hơn một chút. Diệp Mộng Oanh khẽ thở dài, tập đoàn Thiên Nam đã tạo dựng tên tuổi nhiều năm, nếu bị phá hoại thì sẽ đưa ra tổn thất quá lớn. Dù thế nào thì chuyện lần này sẽ đưa đến cho tập đoàn Thiên Nam những tổn thất rất lớn. Hạ Thiên, tóm lại vấn đề bây giờ là chữa trị tốt cho An tiểu thư, chuyện khác để sau này hãy nói. Diệp Mộng Oanh bất đắc dĩ nói, dù nói thế nào, nếu gương mặt của An Khả Khả có thể khôi phục lại thì còn có thể lấy cớ cho qua, ví dụ như An Khả Khả không bị mỹ phẩm gây hại. Dù nói như vậy cũng có người nghi ngờ, nhưng những vị khách có niềm tin vào tập đoàn Yên Nam sẽ không đặt nghi vấn, như vậy cũng giảm bớt tổn thất đến một mức độ có thể chấp nhận. Nhưng Hạ Thiên không nghĩ như vậy, bây giờ vợ hắn gặp phiền phức, hắn cần phải nghĩ biện pháp để giải quyết. Phải làm thế nào để người ta tin mỹ phẩm có hiệu quả? Hạ Thiên lẩm bẩm nói: Này, vừa rồi anh nói sản phẩm này không có tác dụng, anh còn muốn dùng nó gạt người sao? An Khả Khả dùng giọng bất mãn nói: Đó là cách điều trị không tốt, tôi sẽ sửa lại, sẽ làm sản phẩm có tác dụng. Hạ Thiên không cho là đúng. Anh có sửa lại cách điều trị cũng vô dụng, trừ khi sản phẩm này được như quảng cáo, nếu không sẽ chẳng ai tin. An Khả Khả rất bất mãn với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ dùng lời nói để đả kích đối phương. Giống như quảng cáo sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Quảng cáo như thế nào? Anh xem thì biết ngay. An Khả Khả biết được mặt mình có thể chỉ thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn, mà tính tình cũng rộng mở hơn. Hạ Thiên nói Diệp Mộng Oanh tìm đoạn phim quảng cáo, sau đó... Hắn là một người nghiện quảng cáo nhưng xem xong cũng cảm thấy không có mấy cảm xúc. Trong phim quảng cáo là một cô gái má trái đen xì và má phải có vết thẹo. Cô gái này sử dụng mỹ phẩm một đêm, ngày hôm sau đã không còn sẹo, gương mặt đen xì cũng trở nên trắng muốt, cả bộ phim không có chút sáng ý. Tuy quảng cáo không hay nhưng muốn đạt đến hiệu quả như vậy cũng không khó. Hạ Thiên lẩm bẩm. Diệp Mộng Oanh nghe vậy thì chợt ngẩn ngơ. Hạ Thiên, cậu thật sự làm được sao? Đúng vậy, tôi có thể phối ra một loại thuốc mỡ bôi lên mặt người một đêm, sáng hôm sau có thể làm cho người ta khôi phục lại. Hạ Thiên gật đầu nói. Thuốc mỡ sao? Diệp Mộng Oanh có chút chần chừ. Cậu có thể sử dụng thuốc mỡ làm mỹ phẩm được không? Có thể, những mỹ phẩm này cũng coi như là thuốc mỡ cùng một loại thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Diệp tiểu thư, nếu Hạ tiên sinh thật sự làm được như vậy thì chúng ta nên sắp xếp cho tốt, chẳng những có thể vãn hồi danh dự của công ty, hơn nữa còn có thể tạo ra một sản phẩm mỹ phẩm mới. Chu Cầm hưng phấn nói. Nhưng Chu Cầm cũng khựng lại, sau đó dùng giọng nuối tiếc nói: đáng tiếc là một buổi tối vẫn quá lâu, nếu có thể làm cho An tiểu thư khôi phục lại trong thời gian 2 giờ, như vậy chúng ta có thể bày tỏ trước mặt các phóng viên trong họp báo, để An tiểu thư tự nói rõ ràng. Nếu họp báo thành công thì tôi đảm bảo sau này mỹ phẩm của chúng ta dù sản xuất nhiều cũng là cung không đủ cầu. Nếu tôi dùng châm cứu thì chưa đến 1 giờ sẽ xong. Hạ Thiên không cho là đúng. Từ khi xuống núi đến nay hắn chữa bệnh cho người ta toàn dùng châm cứu, không sử dụng dược liệu. Không phải hắn không biết kê đơn, nhưng đối với băng hỏa linh khí thì tốc độ điều trị bằng châm cứu sẽ mạnh hơn dùng dược vật rất nhiều lần. Diệp Mộng Oanh nghe thấy như vậy mà hai mắt chợt tỏa sáng, nàng đột nhiên phát hiện ra một chiến lược biến nguy cơ thành cơ hội. Hạ Thiên, cậu có thể đưa cho tôi cách điều chế không? Diệp Mộng Oanh mở miệng hỏi. Tôi cần xem các điều chế để hạch toán giá thành, xem có thể sản xuất quy mô lớn được không. Không có vấn đề, Hạ Thiên trả lời. Hắn cầm lấy giấy bút rồi ghi lại cách điều chế. Chưa nói đến vấn đề khác, chữ của hắn viết ra nhìn khá tốt. Sau khi đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oanh thì Hạ Thiên bổ sung thêm: mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như cách điều chế này tạo ra thành phẩm quá cao thì chỉ có thể giảm thành phần xuống, hiệu quả tuy sẽ giảm đi nhưng ít nhất cũng mạnh hơn những mỹ phẩm khác. Tuy một buổi tối không đạt hiệu quả thấy rõ, nhưng nếu là một tháng thì làn da sẽ tốt hơn rất nhiều. Hạ Thiên cứ như vậy đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oanh, hơn nữa cũng chẳng có điều kiện gì, điều này làm cho Chu Cầm ở bên cạnh cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ cách điều chế kia là giả? Rất rõ ràng, nếu cách điều phối kia là thật, như vậy giá trị của nó rất khó đánh giá, ai có thể hào phóng đưa một cách điều phối giá trị bạc tỷ cho người khác? Có phải như vậy không đấy? An Khả Khả trực tiếp đặt nghi vấn. Một phương pháp điều phối nếu được sử dụng thì ít nhất cũng có giá vài chục triệu, cứ tặng người như vậy sao? Tôi thấy có hơn phân nửa là giả. Đầu óc có vấn đề à? Hạ Thiên trừng mắt nhìn An Khả Khả. Vài chục triệu thì đáng giá sao? Chỉ cần vợ tôi thích, tôi sẽ tặng cho 100 cách điều chế. Diệp tiểu thư không phải là vợ anh. An Khả Khả bĩu môi, nàng không tin. Tôi là vợ cậu ấy. Diệp Mộng Oanh nói một câu đón lời. An Khả Khả lập tức không còn gì để nói mà Chu Cầm thì giật mình. Hèn gì Hạ Thiên có thể tùy tiện đưa một cách điều chế mỹ phẩm trị giá vài chục triệu cho Diệp Mộng Oanh. Thì ra không phải là tặng, phải nói là đưa cho người của mình. Vì vậy mà nàng cũng sinh ra niềm tin với cách điều phối của Hạ Thiên. An tiểu thư, chắc cô cũng đã nghe rõ những lời Hạ Thiên vừa nói, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cô, nếu cách điều phối này thật sự hiệu quả, cô có tình nguyện phối hợp tuyên truyền với chúng tôi không? Diệp Mộng Oanh dùng giọng khách khí nói, nàng hiểu, dù cách điều chế hữu hiệu thì cũng cần An Khả Khả phối hợp. Hơn nữa những lời Hạ Thiên nói ra, An Khả Khả cũng nghe thấy. Nếu nàng không chịu phối hợp thì sự việc cũng phiền toái. Dù Diệp Mộng Oanh tin An Khả Khả không ra ngoài nói lung tung, nhưng nếu để An Khả Khả ngồi cùng thuyền thì vẫn tốt hơn. Chỉ cần chữa tốt gương mặt cho tôi, tất nhiên tôi sẽ phối hợp với các người. An Khả Khả chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất. Diệp tiểu thư, nếu An Khả Khả chịu phối hợp, như vậy chúng ta nên ký một bản hợp đồng. Tôi nghĩ An Khả Khả cũng nhất định phải tìm được một khoản thù lao, cô xem có phải vậy không? Trần Phi cũng vì An Khả Khả mà tranh thủ chút lợi, nàng là người đại diện của An Khả Khả, nếu An Khả Khả kiếm được tiền thì nàng cũng có phần. Không có vấn đề. Diệp Mộng Oanh không chút do dự. Chúng ta có thể ký hợp đồng, nhưng 3 năm trước đó phải cải thành 5 năm, giá cả cũng tăng lên gấp đôi. Trần tiểu thư cô thấy thế nào? Trần Di chợt ngẩn ngơ, Diệp tiểu thư này đúng là quyết đoán. Trước kia công ty mỹ phẩm Mộng Vân nằm dưới sự chỉ đạo của Diệp Mộng Vân thì chỉ chịu chi mọt năm 1 triệu và thời hạn là 3 năm. Điều này đã làm cho Trần Phi cảm thấy đối phương khá thoải mái và hào phóng. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oanh mở miệng đã tăng giá lên gấp đôi, hơn nữa thời gian hợp đồng lại là 5 năm, tổng giá trị sẽ là 10 triệu, có thể nói là hợp đồng lớn. Diệp tiểu thư, cô đã đưa ra điều kiện như vậy thì chúng tôi cũng không còn gì để nói. Trần Di mở miệng. Diệp tiểu thư đã sảng khoái như vậy, tôi cũng sẽ sảng khoái. Chỉ cần mỹ phẩm thật sự hiệu quả như những gì Hạ tiên sinh đã nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với ăn tiểu thư. Diệp Mộng Oanh gật đầu. Tốt lắm, thế này đi Trần tiểu thư, trước tiên cô cùng trợ lý của tôi thương lượng điều khoản cụ thể của hợp đồng, tôi cần phải đến phòng thí nghiệm. Tốt, Diệp tiểu thư cô cứ đi. Tâm tình của Trần Di lúc này rất tốt, An Khả Khả được điều trị tốt thì nàng sẽ không mất đi công tác, hơn nữa còn có hợp đồng lớn, như vậy cũng làm nàng kiếm được một món hời. Hạ Thiên, nếu cậu có chuyện gì thì cứ đi làm, đợi đến khi tôi tạo ra sản phẩm theo cách điều phối của cậu, tôi sẽ điện thoại cho cậu. Diệp Mộng Oanh nhìn Hạ Thiên rồi khẽ nói. Hạ Thiên gật đầu, hắn quả thật còn có việc, hắn đã lâu không được gặp chị Vân Mạn và cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ các nàng nhất định rất muốn được gặp hắn, sợ rằng còn nhuốm bệnh tương tư, sao hắn không đến chữa bệnh cho các nàng được. Mặt của tôi sẽ không chuyển biến xấu đấy chứ? An Khả Khả dùng giọng lo lắng hỏi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Yên tâm đi, cô đã rất xấu, không thể nào xấu hơn được nữa. Anh An Khả Khả lập tức hôn mê. Người này đúng là có thể nói như vậy sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi đi trước. Hạ Thiên chọc tức An Khả Khả đến mức muốn nhảy lầu. Sau đó hắn lập tức bỏ đi. Hạ Thiên rời khỏi tòa nhà Hải Giang thì điện thoại cho Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, là cậu sao? Cậu đang ở đâu? Tôi đã tìm cậu vài ngày rồi. Điện thoại vừa được nối thông thì bên kia đã vang lên giọng nói của Liễu Vân Mạn. Tôi ở tòa nhà Hải Giang, tôi đang chuẩn bị đi tìm chị. Chị Vân Mạn, chị đang ở đâu? Hạ Thiên cảm thấy rất vui, chị Vân Mạn thật sự muốn tìm hắn, giống như đã gần phát điên lên rồi. Tôi đang ở bệnh viện, Tiểu Cương bị người ta đánh bị thương rất nặng, bây giờ còn đang hôn mê, bác sĩ nói không biết khi nào mới tỉnh, cậu có thể đến xem không? Liễu Vân Mạn vội vàng nói, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lập tức đồng ý, thầm nghĩ thế giới này đúng là rối loạn. Hắn chỉ mới ngủ vài ngày mà kết quả là công ty của Diệp Mộng Oanh sinh chuyện, em trai của Liễu Vân Mạn cũng xảy ra chuyện, ai cũng chờ hắn cứu vớt. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 215. Động đến một cọng tóc của ông. Liễu Cương bây giờ đang nằm ở bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải. 3 ngày trước Liễu Cương bị phục kích, bị chặt đứt một tay, hai chân cũng gãy xương. Nhưng đối với hắn thì đây không phải tổn thương quá nghiêm trọng. Vết thương nghiêm trọng nhất của hắn nằm ở não bộ, cũng vì não bị hư tổn nên đến lúc này vẫn chưa thể tỉnh lại. Chăm sóc Liễu Cương ở bệnh viện ngoài Liễu Linh còn có cả mẹ của hai người. Đây là một người phụ nữ trung niên tên là Đỗ Uyên. Liễu Linh đã phá thai, sau khi trải qua vài ngày tĩnh dưỡng thì cơ bản đã phục hồi. Dù sao thì nàng vẫn còn trẻ nên tốc độ hồi phục là rất nhanh. Đối với Liễu gia thì gần đây tình hình khá rối loạn. Đáng lý ra bệnh di truyền có thể chữa trị được là chuyện tốt với Liễu gia, nhưng sau này tai họa liên tiếp đổ xuống. Đầu tiên là Liễu Kỳ gặp chuyện không may, sau đó là Liễu Linh và bây giờ là Liễu Cương. Dựa theo xu thế này cũng không biết còn người nào ở Liễu gia sẽ phải gặp họa. Đối với Đỗ Uyên thì khoảng thời gian này như một cơn ác mộng, chồng hôn mê, con trai cũng hôn mê, Ngày hôm qua bà còn vô tình biết chuyện con gái mang bầu và vừa mới phá bỏ, khi đó thiếu chút nữa bà đã ngất đi. Nếu không phải Liễu Vân Mạn ở bên cạnh ngăn cản thì Đỗ Quyên đã dùng bình nước sôi đập lên người Liễu Linh. Đối với Liễu Kỳ thì có 5 vợ 10 con, đối với Đỗ Quyên thì chỉ có 1 chồng và 2 con. Một nhà 4 miệng ăn, nhưng hôm nay đã có 3 xảy ra chuyện, cũng chỉ còn lại một mình bà chống đỡ, tâm tình hỏng bét thế nào hoàn toàn có thể thấy được. Khi thấy Liễu Vân Mạn đến thì Đỗ Quyên với vẻ mặt khó coi cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bà bắt chuyện với Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, cháu đã đến rồi. Đỗ Tam thầm, dì đừng lo lắng, cháu vừa mới liên lạc được với Hạ Thiên, cậu ấy sẽ đến ngay, Tiểu Cương sẽ khá hơn. Liễu Vân Mạn an ủi Đỗ Quyên. Thật vậy sao? Đỗ Quyên không nói gì nhưng Liễu Linh ở bên cạnh lại mừng rỡ. Chị lớn, chị thật sự tìm được anh rể lớn rồi sao? Vậy thì quá tốt, anh rể lớn đến đây thì anh hai sẽ không sao, đám người đánh anh bị thương cũng đừng hòng thoát được. Chỉ cần Tiểu Cương không sao là tốt, còn ai đánh nó bị thương, nếu cảnh sát không tìm ra thì coi như bỏ đi. Đỗ Quyên biết được đứa con có thể tỉnh lại thì tâm tình cũng tốt hơn một chút. Nhất định là Dương Phi tìm người trả thù. Liễu Linh nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kia rõ ràng quá đáng, dám đánh đại ca đến nông nổi này. Còn không phải cô gây chuyện sao? Đỗ Quyên trợn mắt nhìn Liễu Linh. Liễu Linh không khỏi cúi đầu xuống, nàng không nói thêm lời nào. Liễu Vân Mạn vội vàng khuyên nhủ. Đỗ Tam thầm, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Tiểu Linh còn nhỏ. Làm sai một chuyện cũng không nên trách móc nặng lời, chỉ cần sau này em nó không tái phạm là được. Tiểu Mạn, nếu chúng nó hiểu chuyện như cháu thì tốt biết bao. Đỗ Quyên lộ ra nụ cười khổ. Sau này sợ rằng chúng nó còn cần cháu quan tâm nhiều hơn. Cháu là chị lớn, quan tâm đến em là đương nhiên. Liễu Vân Mạn gật đầu, đám em họ này thật sự không thể để cho người khác bớt lo. Thật ra tất cả nguyên nhân cũng có phần của Tam Thúc, vì Tam Thúc của nàng suốt ngày không quan tâm đến con cái, chỉ biết lợi dụng thời gian còn sống để hưởng thụ lạc thú. Cũng vì vậy mà Liễu Linh mới 17 tuổi cũng tìm nam sinh hưởng lạc thú và có thai. Liễu Linh đột nhiên dùng giọng phẫn nộ nói: các người còn đến đây làm gì? Ngoài cửa chính là Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi, còn có Tiểu Kiều xinh đẹp viên mẫn của Dương Hưng Nghiệp. Liễu Linh, nghe nói Liễu Cương bị người ta đánh, là bạn bè, tất nhiên hải đến thăm, chẳng lẽ không được sao? Dương Phi hít mắt cười nói: thúi lắm, anh của tôi là bạn anh khi nào? Liễu Linh nổi giận mắng: anh cút ra ngoài cho tôi, nơi đây không chào đón các nơi cơ u. V-Q-Q-O-I. Cô gái, nói chuyện không cần quát tháo như vậy, đôi khi nói sai một câu cũng sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Dương Hưng Nghiệp dùng ánh mắt ngoài cười trong không cười nhìn Liễu Linh. Cô bé cũng khá xinh, còn có bác sĩ Liễu xinh đẹp này nữa. Nghe nói những năm gần đây đám yêu dâu xanh đầy đường, các người đi đường phải để ý một chút. Nếu không sẽ bị đàn ông kéo vào xe, có chuyện gì xảy ra khỏi cần tôi thông báo. Dương tiên sinh, ông đang uy hiếp chúng tôi sao? Trong giọng nói của Liễu Vân Mạn ẩn giấu sự tức giận. Liễu Linh cũng cực kỳ tức tối. Họ Dương, các người không phải có vài đồng dơ bẩn sao? Các người có thể bỏ tiền tìm người hại anh tôi, O-T-I cũng có thể bỏ tiền, chúng tôi cũng không thiếu tiền. Cô gái, tôi biết rõ Liễu gia của các người có một nhà máy chế biến dược phẩm, nhưng tôi có quan hệ rất tốt với cục trưởng viêm cục dược phẩm thành phố, có muốn tôi điện thoại để anh ấy quan tâm đến nhà máy không? Dương Hưng Nghiệp vẫn dùng giọng ngoài cười trong không nói. Bác sĩ Liễu, tôi có quan hệ rất tốt với cục trưởng Trịnh cục y tế, có cần tôi nói anh ấy quan tâm đến cô một chút? Nếu có ngày giấy chứng nhận hành nghề y của cô có vấn đề thì sẽ giúp được vài phần. Lúc này người mở miệng lại là viên mẫn. Khóe khoảnh khắc này Liễu Vân Mạn chợt sinh ra xúc động muốn đánh cho đôi cậu nam nữ trước mặt một trận, đây không phải đang uy hiếp nàng sao? Các người rốt cuộc muốn gì? Liễu Vân Mạn dùng giọng phẫn nộ chất vấn. Bác sĩ Liễu, cô đã hỏi thì chúng tôi cũng nói con tôi bị một người nào đó trong số các người ra tay đánh lén. Tôi tin đó là thằng khốn đã từng ra tay với chúng tôi ở trong khách sạn lần trước. Chỉ cần các người giao hắn ra, các người sẽ bình an vô sự. Nếu không đi đêm đừng chọn đường vắng. Dương Hưng Nghiệp lạnh lùng nói. Tôi biết thằng khốn kia tên là Hạ Thiên, tôi hy vọng hôm nay có thể thấy mặt nó. Trên mặt Liễu Vân Mạn chợt có một biểu cảm kỳ quái. Các người quay đầu lại thì có thể nhìn thấy cậu ấy. Đúng lúc này Dương Hưng Nghiệp cũng nghe thấy một âm thanh truyền đến từ sau lưng. Đám ngu ngốc này muốn tìm tôi sao? Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi xoay người, ngay sau đó đã nhìn thấy Hạ Thiên đang cười hì hì đứng ngoài cửa. Họ Hạ, ông còn tưởng mày chui vào háng con nào chưa dám thò đầu ra. Dương Phi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Con bà mày đã làm gì tao? Chị Vân Mạn, hai thằng ngu này vừa uy hiếp chị sao? Tôi nghe nói bọn họ nói chị đi đêm đừng chọn đường vắng phải không? Hạ Thiên không để ý đến Dương Phi, hắn quay sang hỏi Liễu Vân Mạn. Anh rể, hai tên khốn này không những tìm người đánh anh của em, hơn nữa vừa rồi còn uy hiếp sẽ tìm một đám đàn ông đến làm nhục em và chị lớn. Liễu Linh tức giận tố cáo. Phải không? Hạ Thiên nhìn Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi. Nếu hai thằng ngu này đã dám nói lung tung, như vậy cứ để chúng sau này khỏi mở mồm, có vé vào câu lạc bộ người câm. Mày thử động vào tao xem. Dương Hưng Nghiệp dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Mày dám động vào một sợi tóc thì tao cho mày ngồi tù mọt gông. Tôi cũng muốn động đến một sợi tóc của ông xem thế nào. Hạ Thiên vung tay, Dương Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy đầu hơi nhói lên. Sau đó trên tay Hạ Thiên đã có một sợi tóc. Hạ Thiên dùng hai ngón tay giữ tóc, hắn lắc lư trước mặt Dương Hưng Nghiệp. Này thằng ngu, tao mới lấy một sợi tóc, làm gì được tao? Mày đúng là muốn chết. Dương Hưng Nghiệp lấy điện thoại ra. Mày chờ đó cho tao. Hạ Thiên ngáp một cái. Lại điện thoại giúp đỡ, đúng là không có chút sáng ý. Tôi rất bận cũng không có thời gian. Hạ Thiên vung tay lên, tóc trong tay hắn đột nhiên phóng về phía Dương Hưng Nghiệp như một câu châm. Trả lại tóc cho ông. Dương Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn dữ dội, ngay sau đó đất trời xoay chuyển, lão ngã ngưa xuống đất. Có chuyện gì? Dương Phi chấn động, hắn vội vàng giữ chặt lấy Dương Hưng Nghiệp. Giám đốc Dương. Viên Mẫn cũng là lớn. Không tốt, mau gọi bác sĩ, giám đốc Dương hôn mê rồi. Viên Mẫn chạy ra khỏi phòng rồi hô lớn. Bác sĩ có ai không, chỗ này có người hôn mê. Vài vị bác sĩ chạy đến dùng xe đẩy Dương Hưng Nghiệp đi cấp cứu. Hạ Thiên nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của Dương Phi và Viên Mẫn mà ngáp một cái. Chúng gió độc. Dù cứu kịp hay không thì nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm liệt giường. Con mẹ nó, mày chờ đó cho tao. Dương Phi đang giúp đẩy xe nghe được câu nói của Hạ Thiên, hắn quay lại dùng giọng tức giận mắng một câu. Dương Phi vừa dứt lời thì hai chân mềm nhũn rồi bổ nhào xuống, mà xe đẩy cũng đè lên người hắn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi trực tiếp hôn mê. Bác sĩ, không tốt, trong đây lại có một người hôn mê. Viên Mẫn vội vàng kêu lớn, nàng vừa nói xong cũng u mê và ngã xuống. Đám bác sĩ và y tá kia không biết nói gì hơn, đây là chuyện gì, hôm nay là ngày gì, sao có ba người hôn mê một lượt thế này. Hạ Thiên thì phủi tay. Xong kết thúc công việc. Anh rể, anh thật lợi hại. Liễu Linh nhìn về phía Hạ Thiên trong ánh mắt có hương vị sùng bái. Anh vẫn luôn lợi hại như vậy. Hạ Thiên tuyệt đối không khiêm tốn. Hạ Thiên, xem tình hình của Tiểu Cương trước đã.

Nhân viên phục vụ ghi rõ món ăn, sau đó xoay người bỏ đi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ chiều nay chị có sánh không? Hạ Thiên hỏi. Đi làm. Lãnh Băng Băng tức giận trả lời, lưu manh này chỉ biết hỏi ngớ ngẩn, ngồi cùng nhau đúng là không có tiếng nói chung. Tôi đi làm với chị nhé. Hạ Thiên thấy chiều nay mình không có gì làm, vì vậy muốn đến cuộc cảnh sát với vợ. Không được. Lãnh Băng Băng lập tức từ chối, đùa à, người này đi theo sau lưng thì còn làm ăn gì. Hạ Thiên đang định tranh thủ quyền lợi theo vợ, đột nhiên lời đối thoại của hai người cách đó không xa thu hút sự chú ý của hắn. Nhức ca, ngực to quá, bóp vào sướng chết. Đúng vậy, chân rất dài, đè lên nhất định rất thoải mái. Nếu thật sự kéo em nó lên giường một ngày, dù sống ít đi hai ngày cũng tình nguyện. Cậu đúng là không có thành ý, anh muốn ngủ với em nó, sống thiếu hai năm còn được nữa là. Nhiếp ca, không bằng chúng ta đánh cuộc, xem ai có thể cướp được con hàng kia. Chơi luôn, ai thua bỏ tiền thuê phòng. Ốt, ai đi đầu. Cùng hành động. Sau đó Hạ Thiên nhìn thấy hai người đàn ông đi về phía bên này, mà Hạ Thiên cũng biết hai tên khốn kia có ý nghĩ kéo vợ mình lên giường, vì thế hắn lập tức nổi giận. Hai người kia còn chưa đi đến thì Hạ Thiên đã nhảy dựng lên, hắn phóng đến trước mặt bọn họ, bàn tay vung lên loang loáng, những tiếng bút bút vang lên liên tục. Hai người này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạ Thiên vỗ hơn chục bạt tay, hai gò má sưng như má heo. Cuối cùng Hạ Thiên nhấc chân cho mỗi tên một đạp, hai người này rên lên thảm thiết rồi ngã xuống. Biến cố bất ngờ này là cho tất cả mọi người trong nhà hàng sợ ngây người, đám người nhìn Hạ Thiên thầm nghĩ người này là ai, không nói lời nào mà đánh người khác một trận, hơn nữa còn ra tay khá nặng. Mà hai tên kia đã bị đánh cho mơ hồ, khoảnh khắc này không ai kịp phản ứng. Lãnh Băng Băng cũng rất tức tối, mình vất vả lắm mới bình ổn tâm tư đi dùng cơm với lưu manh, không ngờ đối phương lại đánh người, sau này không bao giờ đi dùng cơm với tên khốn này nữa. Mày điên rồi à? Ông làm gì mày? Một tên đầu heo kịp phản ứng, hắn bò lên quát Hạ Thiên. Nhiếp ca, đánh chết mẹ nó đi. Tên đầu heo thứ hai cũng bò lên. Hạ Thiên lại tung một đá, tên đầu heo đầu tiên ngã đập đầu xuống đất, đồng thời nói với tên đầu heo thứ hai. Hai đứa chúng mày dám nói những lời ô uế với vợ tao, đừng tưởng rằng tao không nghe thấy được, còn nói không chọc tao sao? Ông chỉ nói vài câu thôi. Có quái gì đâu. Tên đầu heo thứ hai cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tử, bây giờ tao nói cho mày biết, mày dẫn đến đại họa rồi, tao là cảnh sát, con bà nó mày dám đánh cảnh sát à? Hiểu chưa? Hạ Thiên lại vung chân cho tên đầu heo thứ hai một đá. Đánh lén cảnh sát thì sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên tao đánh cảnh sát, tao đánh quen tay rồi. Hạ Thiên nói ra lời này làm đám người trong nhà hàng trợn mắt há mồm, đúng là tô bò. Người này đánh cảnh sát đã quen tay, dù là cục cảnh sát cũng không có tên nào trâu như vậy. Hai người vừa nói gì? Lãnh Băng Băng lúc này cũng tức giận đi đến, nàng lanh lùng quát. Lúc này nàng đã hiểu vì sao Hạ Thiên phải đánh người, nhất định hai tên này nói lời khó nghe, lỗi tai của Hạ Thiên rất lợi hại, điều này nàng biết rõ. Tuy nói người này thích đánh nhau nhưng trong nhà hàng có nhiều người mà hắn chọn hai người này chắc chắn có nguyên nhân. Ông nói mày ngực to, ông muốn sờ, ông muốn chơi, thế nào? Tên đầu heo đầu tiên lại bò lên dùng ánh mắt tức tối nhìn Lãnh Băng Băng. Chẳng phải có chút xinh đẹp sao? Ông cũng chỉ mới nói mà thôi, ông còn chưa chơi, có tin tối nay lên giường với ông không? Tên đầu heo thứ hai cũng bò lên, miệng lưới rất thô tục. Á, á. Hai người chợt phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai tên đều dùng hai tay ôm lấy hạ bộ, cả hai đau đến mức khom lưng khốn khổ. Những vị khách trong nhà ăn dùng ánh mắt khác thường nhìn Lãnh Băng Băng, cô nàng kia xinh đẹp mê người nhưng cặp chân dài còn mạnh hơn cả người mẫu, chân dài còn đi giày da cao gót, nàng giẫm mạnh xuống bộ hạ của hai tên kia. Khốn khổ đời người, không biết sau này hai tên kia còn có thể là đàn ông được nữa không. Nhiếp ca, con này ra tay quá hung ác. Tên đầu heo đầu tiên đau đen mức sầm chân. Hai đứa chúng mày quỳ xuống cho ông. Tên đầu heo thứ hai hình như bị thương nhẹ hơn, hắn đột nhiên móc súng chĩa vào người Lãnh Băng Băng rồi ném đến một bộ còng. Tự mình còng vào, buông súng. Lãnh Băng Băng cũng sờ xuống bao súng bên hông, nàng quát lên rất lạnh. Quỳ xuống cho ông, nếu không ông nổ súng. Tên đầu heo thứ hai vẫn quát lên nghiêm nghị, đùng. Tiếng súng vang lên. Tên đầu heo thứ hai thét lên một tiếng thảm thiết, tay phải đầm đìa máu tươi, súng đã sớm rơi xuống đất. Lúc này trên tay Lãnh Băng Băng đã có một khẩu súng, họng súng còn ngút khói. Bắt hắn lại, sau đó tự còng chính mình. Lãnh Băng Băng ném còng cho tên đầu heo thứ nhất, họng súng cũng chỉ về phía đối phương, giọng nói nghiêm nghị. Điều này à, nữ cảnh sát, chúng ta là người cùng một nhà, chúng ta cùng một nhà. Vẻ mặt tên đầu heo thứ nhất trở nên tái nhợt. Cút, ai cùng nhà với các người? Lãnh Băng Băng quát lên. Có các anh dùng súng cho các anh ra ngoài bắt cướp nhưng không phải đi ra ức hiếp bá tánh. Tự còng tay lại, nếu không tôi bắn, tôi nói là làm. Tên đầu heo thứ nhất chợt choáng váng. Hắn nhìn vào họng súng đen như mực mà ngoan ngoãn còng tên đầu heo thứ hai, sau đó tự còng mình. Loại sâu mọt trong cảnh sát. Lãnh Băng Băng thầm mắng một câu, sau đó nàng thu hồi súng đi về nơi ăn. Cứ buông tha cho bọn họ như vậy sao? Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Điều này, tiểu thư cảnh sát còn mang thức ăn lên không? Nhân viên phục vụ đi tới. Nàng dùng giọng khiếp đảm hỏi. Nói nhảm, chúng tôi còn chưa dùng cơm, mau đưa lên. Hạ Thiên nói ngay. À, vâng, thức ăn đã tới rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng đi ngay. Chưa đến vài phút thì thức ăn đã được đưa lên đầy đủ. Mà khách trong nhà hàng cũng bỏ đi hơn phân nửa. Bọn họ không muốn dẫn đến phiền toái. Một nhóm cảnh sát tiến vào nhà hàng. Dẫn đầu là một vị cảnh sát trung niên, đây là phó đội trưởng Đồng Giang độ cảnh sát hình sự quận Đông. Khi sự việc xảy ra thì nhà hàng sẽ báo cảnh sát, mà trụ sở cảnh sát hình sự quận Đông ở đây rất gần. Ông chủ nhà hàng cũng biết Đồng Giang, hắn điện thoại trực tiếp cho Đồng Giang. Vì vậy mới vài phút mà Đồng Giang đã dẫn thủ hạ chạy đến đây. Nhiếp Đào, Hoàng Mặc, sao lại là hai anh? Đồng Giang nhìn thấy hai người bị còng thì không khỏi lắp bắp kinh hoàng. Hai người các anh ai nổ súng trước? Đội trưởng Đồng, hai chúng tôi không nổ súng, tôi bị trúng đạn. Tên đầu heo thứ hai là Nhiếp Đào, vẻ mặt hắn tái nhợt, vết thương trên tay còn chảy máu. Đội trưởng Đồng, người phụ nữ kia nổ súng, hình như cô ấy cũng là cảnh sát. Tên đầu heo thứ nhất là Hoàng Mặc. Hắn cố gắng vung tay chỉ Lãnh Băng Băng. Đồng Giang theo cánh tay của Hoàng Mặc nhìn về phía Lãnh Băng Băng, ngay sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. Bốp! Đồng Giang tung một tát, đám người trong nhà hàng chợt choáng váng, mà Hoàng Mặc bị tát cũng say sẩm. Đội trưởng Đồng, sao anh đánh tôi? Hoàng Mặc nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Phế vật có mắt không tròng. Đồng Giang trừng mắt nhìn Hoàng Mặc. Ngay sau đó hắn vội vàng đi về phía Lãnh Băng Băng, vẻ mặt hắn rất cung kính. Cục trưởng Lãnh chỉ đến đây ăn cơm với bạn sao? Đồng Giang, đây là ngày đầu tiên tôi đến phân cục công tác, hai thủ hạ của anh muốn đùa giỡn tôi. Nếu anh muốn hạ uy thế của tôi thì cứ nói thẳng ra, cục cảnh sát hình sự quận Đông đều là như vậy sao? Giọng nói của Lãnh Băng Băng cực kỳ lạnh lẽo. Hiểu lầm, cục trưởng Lãnh tuyệt đối chỉ là hiểu lầm, chỉ đến đây lãnh đạo đội cảnh sát hình sự chúng tôi, tất cả chúng tôi đều rất vui sướng, đây tuyệt đối là vinh hạnh hiếm có. Còn Nhiếp Đào và Hoàng Mặc, bọn họ chỉ là những con sâu của đội cảnh sát hình sự, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, sẽ thanh trừ. Đồng Giang vừa giải thích vừa lau mồ hôi hột, trong lòng thầm mắng Nhiếp Đào và Hoàng Mặc. Hai người này suốt ngày khoác lác tán gái đẹp nhưng không biết người đẹp băng giá nổi tiếng thành phố Giang Hải, dám đùa giỡn với nàng, đúng là có mắt không tròng. Hy vọng là như vậy, nếu không tôi sẽ điều đến một nhóm người. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, ngay sau đó nàng phất tay. Đưa người ra ngoài, đừng quấy rầy tôi dùng cơm. Vâng, cục trưởng Lãnh. Đồng Giang lên tiếng. Sau đó hắn vung tay đưa Nhiếp Đào vào bệnh viện, áp giải Hoàng Mặc về phân cục. Vài người lên tiếng rồi nhanh chóng xách hai người kia ra ngoài. Lúc này ánh mắt đám người trong nhà hàng nhìn Lãnh Băng Băng đã rất khác biệt. Thì ra người phụ nữ này là cục trưởng phân cục cảnh sát. Trẻ đẹp như vậy mà là cục trưởng, đúng là hiếm có. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chỉ là cục trưởng khi nào vậy? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái. Bên ngoài nhà hàng, Nhiếp Đào hỏi một vấn đề như trước đó. Đội trưởng Đồng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con đàn bà kia là ai? Nhiếp Đào, cậu u mê rồi sao? Cậu nổi ý sớm thì có thể tìm bạn gái, không có bạn gái thì cũng có thể đi tìm gái. Dù không tìm được gái thì mắt cũng phải mở lớn ra. Trong thành phố Giang Hải này có mấy ai không biết người đẹp băng giá? Đồng Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu muốn tìm chết thì đi một mình, đừng kéo cả đội cảnh sát hình sự theo. Cậu có biết người đẹp băng giá bây giờ được điều đến phân cục của chúng ta không? Bây giờ cô ấy là phó cục trưởng được phân công quản lý phân cục. Cô ta là người đẹp băng giá nổi tiếng đó sao? Vẻ mặt Nhiếp Đào chợt biến đổi. Bây giờ là phó cục trưởng của chúng ta sao? Xong rồi, lúc này xong rồi. Vẻ mặt Hoàng Mặc cũng trắng bệch, thân thể đau đớn đã không còn quan trọng. Quan trọng là sau này hắn không biết tương lai nằm ở đâu. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 218. Đe dọa nổ bom. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không làm cục trưởng ở cục công an thành phố, sao lại chạy đến phân cục làm cục trưởng, hơn nữa chỉ là phó phòng? Hạ Thiên không hiểu vấn đề này. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không muốn giải thích cho hắn. Câu hỏi ngu ngốc như vậy cũng nói ra được, cho rằng làm cục trưởng cục công an thành phố thì dễ lắm sao? Xem ra mình phải đến phân cục quận Đông xem thế nào, miễn sau này không tìm được vợ. Hạ Thiên lầm bầm một câu. Ăn cơm đi. Lãnh Băng Băng không thể nhịn được nữa, nàng chợt sinh ra một xúc động muốn tống cơm chặn miệng người này. Chuyện đã xảy ra vừa rồi hình như cũng không ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống của Lãnh Băng Băng. Có lẽ đối với nàng thì những chuyện như vậy đã quá quen. Những năm qua cánh đàn ông đùa giỡn nàng mà may mắn thoát chết chỉ có một mình Hạ Thiên. Tất nhiên sau đó sẽ không còn ai quấy rầy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng dùng cơm. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng. Điều này làm nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy hai người không nói lời nào nhưng bữa cơm trưa cũng có hương vị khác biệt. Mai là sinh nhật Thanh Thanh, chú Triệu mời tôi sang dùng cơm, cậu có đi không? Cơm nước xong, khi chuẩn bị tính tiền thì Lãnh Băng Băng đột nhiên hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đã nói như vậy thì tôi đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hắn cũng không hứng thú đi ăn sinh nhật của Triệu Thanh Thanh, nhưng nếu cùng đi với Lãnh Băng Băng thì lại là một chuyện khác. Như vậy thì được, 6 giờ tối mai tôi đến đón cậu. Lãnh Băng Băng vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ. Tính tiền. Hạ Thiên cũng không cướp nhiệm vụ tính tiền, đối với hắn thì cảnh sát tỷ tỷ là vợ mình, là người một nhà, người trả thì ai trả tiền cũng được. Sau khi tính tiền, hai người đứng dậy ra khỏi nhà hàng.

Hạ Thiên từ trên cao nhìn xuống tên bắn tỉa cười hì hì nói: "Cậu cho rằng mình thắng rồi sao?" Tên bắn tỉa chợt nói một câu, ngay sau đó hắn buông tay và rơi xuống. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 219: Cười đến chết mới thôi. Hạ Thiên rung dây thừng, sợi dây lập tức phóng về phía tên bắn tỉa đang rơi tự do, sau đó quấn chặt vào người. Hạ Thiên dùng sức kéo lên, tên bắn tỉa bắn lên trời sau đó rơi xuống nền sân thượng. "Tôi còn chưa cho anh chết, anh vội vàng tìm chết làm gì?" Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên bắn tỉa. "Tôi hỏi anh vừa nói câu kia có ý gì? Ngoài anh ra còn sát thủ nào khác không? Cậu nghĩ sao?" Tên bắn tỉa cười cười: "Cậu cảm thấy chúng tôi thất bại nhiều lần như vậy mà tiếp tục phái một người đến nữa sao? Ngoài anh còn mấy người?" Hạ Thiên hỏi: "Tuy tôi rất muốn nói cho cậu, nhưng đáng tiếc tôi cũng không biết. Tôi chỉ là người phụ trách bắn tỉa, những chuyện khác tôi không rõ ràng lắm." Trên mặt tên bắn tỉa vẫn mang theo nụ cười, giống như hắn không quan tâm đến vận mệnh của mình. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ xem có bên bức cung hay không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, ầm. Tiếng nổ phát ra từ phía tòa nhà Kiều gia, vẻ mặt Hạ Thiên không khỏi biến đổi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Mà tên bắn tỉa đang nằm trên mặt đất lại cười ha hà. "Ha ha ha, tôi nói cậu không thắng, dù cậu giết tôi cũng không thể cứu được Kiều Tiểu Kiều, ha ha ha." Tên bắn tỉa cười rất sung sướng, Hạ Thiên cũng rất mất hứng, hắn đột nhiên lấy ngân châm đâm vài cái lên người đối phương. "Anh thích cười phải không? Cho anh cười đến chết mới thôi." "Ha ha ha ha." Tên bắn tỉa liên tục cười ha hà, nhưng lúc này tiếng cười của hắn đã mang theo vẻ đau khổ. Vì lúc này hắn không muốn cười nhưng không thể không cười, đây là một hành động cười không thể tự chủ được, giống hệt như điểm huyệt cười trong truyền thuyết. Hạ Thiên không quan tâm đến tên bắn tỉa, lúc này hắn chụp vào dây thừng rồi nhảy xuống đất, sau đó lại phóng về phía tòa nhà Kiều gia. Hắn vừa chạy vừa cầu nguyện Kiều Tiểu Kiều không xảy ra chuyện, nếu không hắn dù giết sạch tất cả ám ảnh đoàn cũng không còn tác dụng. Lúc này tòa nhà Kiều gia đã trở nên hỗn loạn, hầu như trước đó tất cả mọi người đã rút khỏi tòa nhà, chỉ còn vài đặc công tìm bom ở bên trong. Nhưng vừa rồi Kiều Tiểu Kiều gặp phải súng bắn tỉa nên lui vào bên trong, vài vệ sĩ cũng lui vào theo. Nhưng đúng lúc đó một tên đặc công đột nhiên phóng về phía Kiều Tiểu Kiều, tuy Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều có phản ứng, cả hai đá văng tên đặc công ra xa, nhưng đúng lúc này bom trên người tên đặc công cũng phát nổ. Lúc này Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi kiên trì luyện tập phiêu miêu bộ hơn nửa tháng đã phát huy tác dụng thần hiệu, khoảnh khắc khi bom phát nổ thì hai người đã đưa Kiều Tiểu Kiều ra hơn 10 mét. Sau đó cả hai nằm xuống che chắn cho Kiều Tiểu Kiều. Vụ nổ chấm dứt, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi kinh ngạc phát hiện mình không việc gì, mà Kiều Tiểu Kiều ở bên dưới tất nhiên cũng không có vấn đề. Tên đặc công mang bom tất nhiên nổ chết tươi, vài tên vệ sĩ đứng gần cũng không may mắn, có hai người tử vong tại chỗ, 4-5 người trọng thương, mặt khác còn có một đặc công khác bị sóng xung kính làm bị thương. Rõ ràng uy lực của quả bom này cũng không nhỏ. Hạ Thiên phóng vào như gió lốc, hắn chạy đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. "Vợ, em không sao chứ?" "Chồng, em không sao." Kiều Tiểu Kiều dù là người gặp qua nhiều tình cảnh khủng bố nhưng lúc này mặt mũi trắng bệch, rõ ràng bị dọa cho kinh hoàng. Hạ Thiên có chút lo lắng. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ Kiều Tiểu Kiều từ đầu đến chân và xác định không có việc gì, lúc này hắn mới yên lòng. "Tiểu bại hoại, người ta có chuyện." Một giọng nói rất ướt vang lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn thấy Liễu Mộng đang ngồi trên mặt đất, khóe miệng có chút máu tươi. hắn lập tức đau lòng và phóng đến chụp lấy tay của nàng. Một luồng băng hỏa linh khí phóng vào trong kinh mạch xem xét một lượt, cuối cùng trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Liễu Mộng cũng không bị thương quá nặng. Hạ Thiên ngồi xuống đất, hắn ôm Liễu Mộng đặt nàng nằm ngang rồi bắt đầu lấy đơn châm trị liệu. Đại ca, anh không sao đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều lúc này mới phát hiện Kiều Đông Hải đang nằm trên mặt đất ở phương xa, nàng chạy đến dùng giọng ăn cần hỏi. Không có gì. Kiều Đông Hải miễn cưỡng bò lên, hắn lắc đầu rồi nhìn Liễu Mộng đang nằm trong lòng Hạ Thiên. May mà Liễu Mộng đột nhiên chụp lấy anh ném đi, nhưng nàng quá khỏe, anh rơi xuống quá mạnh thiếu chút nữa đã gãy tay. Chị Mộng rất khỏe. Kiều Tiểu Kiều hiểu rất rõ điều này. Nàng nhìn về phía đám vệ sĩ đang đau khổ. Cổ xên gì cách đó không xa mà trong lòng bùng lên cảm giác khó chịu. Rốt cuộc là ai muốn giết nàng? Dù muốn giết sao không chỉ nhằm vào một mình nàng? Cần gì phải dùng phương pháp thế này để liên lụy đến nhiều người xung quanh? Quái lạ, chúng ta không sao, sao đám người kia ở xa hơn lại bị thương? Kiều Phượng Nhi chỉ vài tên bảo vệ nằm ở mặt đất cách đó không xa. Nàng dùng giọng khó hiểu hỏi. Kiều Hoàng Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ không phải lúc xem xét vấn đề này. Chị Mộng, bây giờ thấy thế nào rồi? Hạ Thiên đã thu hồi ngân châm, rõ ràng đã chấm dứt trị liệu. À, không có gì, vừa rồi có hơi đau. Liễu Mộng ngồi dậy trong lòng Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chị Mộng, sao chị lại bị thương? Với năng lực của chị thì hoàn toàn có thể tránh được mà. Chị thấy tên ngu ngốc kia đứng đờ người thì ném đi. Liễu Mộng chỉ vào Kiều Đông Hải, ngay sau đó nàng tiếp tục nói. Sau đó chị cảm thấy một luồng lực lượng rất mạnh phóng đến, chị không tự giác được phải dùng chân khí ngăn cản, vì vậy mới bị thương. Hèn gì Tiểu Kiều không bị thương, thì ra có chị ngăn cản. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng biết, thì ra không phải các nàng may mắn, chẳng qua có sự trợ giúp của ma nữ Liễu Mộng. Kiều Đông Hải bị Liễu Mộng mắng là ngu ngốc cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nở nụ cười ngượng ngùng rồi đi về phía Hạ Thiên. Liễu Tiểu Thư, cảm ơn chị đã cứu tôi. Trước tiên Kiều Đông Hải nói lời cảm ơn với Liễu Mộng, sau đó hắn quay sang Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta tranh thủ thời gian đưa Tiểu Kiều rời khỏi đây thôi. Kiều Đông Hải dừng lại một chút rồi bổ sung. Cũng không biết nơi này còn bom nữa không, nếu còn tên sát thủ nào giả cảnh sát thì càng phiền toái. Hay là chúng ta quay về Kiều gia? Kiều gia an toàn hơn so với ở đây, ít nhất có thể chắc chắn không có người trà trộn vào. Tôi thì không sao, hỏi xem Tiểu Kiều thích ở đâu là được. Hạ Thiên tất nhiên sẽ chẳng quan tâm, Kiều Tiểu Kiều ở đâu cũng được, hắn không có ý kiến. Tiểu Kiều, em thấy thế nào? Kiều Đông Hải quay sang thăm dò ý kiến của Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều nhìn những vệ sĩ được đưa lên xe cứu thương, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Được rồi, nhưng trước tiên em phải đi lấy mái cái đã, để cho người khác đi lấy. Kiều Đông Hải khuyên nhủ. Anh sẽ cho người đến đây chuyển tất cả những gì của em về nhà. Không cần, em chỉ cần lấy máy tính về là được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Chồng, anh đi với em lên lấy máy. Được rồi, anh sẽ cho người lái xe chống đạn đến. Khi mọi người đi xuống thì ta sẽ di chuyển. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu, có Hạ Thiên ở cùng với Kiều Tiểu Kiều thì hắn rất yên tâm. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đi vào thang máy, khi cửa thang máy khép lại thì cục trưởng cục công an Hoàng Hải Đào cũng đã đến. Xảy ra chuyện lớn, tất nhiên cục trưởng Như Lão phải xuất hiện. Kiều thiếu gia, Kiều Tiểu Thư có sao không? Hoàng Hải Đào vội vàng đi đến trước mặt Kiều Đông Hải, tuy lão biết rõ chết vài người nhưng cũng may chỉ là vệ sĩ mà không phải chính chủ. Những năm gần đây người ta cũng coi thường nhân mạng. Nếu nói không khoa trương thì 10 vệ sĩ thậm chí còn kém một Kiều Tiểu Kiều bị thương. Hoàng Hải Đào biết rõ, chỉ cần Kiều Tiểu Kiều không sao thì mọi chuyện sẽ tốt. Vì vậy câu đầu tiên lão hỏi về sự an nguy của Kiều Tiểu Kiều. Không có gì, cô ấy đang đi cùng Hạ Thiên lên lầu lấy vài món đồ, chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi tòa nhà nhà. Kiều Đông Hải nói đến đây thì di chuyển chủ đề, giọng điệu có chút tức giận. Cục trưởng Hoàng, chú đi hỏi nhóm đặc công có vấn đề gì, sao lại để sát thủ trà trộn vào. Kiều thiếu gia, tôi đang kiểm tra vấn đề này, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng. Hoàng Hải Đào vội vàng trả lời. Đúng lúc này Hoàng An Bình đã vội vàng đi đến. Đã kiểm tra, đặc công kia không phải sát thủ. Cái gì? Vẻ mặt Hoàng Hải Đào chợt biến đổi. Xác định hắn không phải sát thủ sao? Xác định không phải, đây là người bản địa ở thành phố Giang Hải, đã làm cảnh sát được 10 năm. Căn cứ vào các tư liệu thì người này không thể nào là sát thủ, kết quả sơ bộ đang hoài nghi người này bị uy hiếp. Hoàng An Bình vội vàng nói. Không xong. Vẻ mặt Hoàng Hải Đào chợt biến đổi. Nếu hắn không phải là sát thủ, điều này chẳng phải đã nói sát thủ còn đang quanh đây sao? Tôi cũng lo lắng vấn đề này, nhưng đã cho tất cả đặc công rút khỏi tòa nhà. Bây giờ cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ tiếp nhận, có lẽ không có vấn đề gì. Hoàng An Bình gật đầu nói, sau đó hắn quay sang Kiều Đông Hải. Kiều thiếu gia, Hạ Thiên cùng đi với Kiều tiểu thư sao? Bọn họ lên lầu lấy vài vật dụng. Vẻ mặt Kiều Đông Hải có chút bất an. Vừa rồi ai cũng cho rằng sát thủ đã tử vong, cảm thấy không còn vấn đề gì. Nhưng lúc này sau khi biết đặc công vừa rồi không phải là sát thủ thì Kiều Đông Hải lập tức trở nên lo lắng. Hai tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tòa nhà chấn động, mọi người lại vô thức nằm xuống, đám người bên ngoài lại xôn xao. Lầu 9 phát nổ. Không xong, đó là phòng ngủ của Kiều Tiểu Thư. Kiều Tiểu Thư thế nào rồi? Ai biết Kiều Tiểu Thư ở đâu không? Bên ngoài chợt rối loạn, Kiều Đông Hải bò lên mà vẻ mặt không còn chút máu.